Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, làm can. Toàn Nhi, ngươi thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ. Hôm nay ngươi nhiều lần chống đối cô. Chẳng lẽ cô có cái gì đắc tội ngươi địa phương sao? Đối mặt Quân Nhớ Toàn chỉ trích, Quân Ngọc Cẩn càng thêm phẫn nộ, giờ phút này phẫn nộ nàng. Đem chính mình bản tính hiển lộ không bỏ sót, kia tàn nhẫn độc ác ánh mắt, làm nhân tâm rất sợ, mà giờ phút này nàng sinh khí. Ở người khác trong mắt sẽ thực bình thường, chính là khắp nơi ngồi mọi người trong mắt, nàng giờ phút này là chột dạ biểu hiện cô. Huyết Linh Ngọc sự tình, các ngươi là như thế nào biết đến, điểm này Toàn Nhi rất là tò mò. Quân Nhớ Toàn giống như vô tâm một câu, làm Quân Ngọc Cẩn đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quân Nhớ Toàn là ở cố ý thử cô điểm mấu chốt. Cô cho dù là sinh khí cũng không phải là một cái tự loạn đầu trận tuyến nữ nhân. Nhưng lại có thể làm nàng trong lòng chân chính nhận rõ chính mình tình cảnh. Cho dù hôm nay cấp cô mai phục một cái báo thù hạt giống. Nàng cũng chỉ muốn chính mình trong lòng thống khoái. Quân Ngọc Cẩn thật sâu mà hít một hơi. Lúc này, nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Huyết Linh Ngọc sự tình. Nàng là thông qua biển xanh trong cùng ám cọc biết đến, Toàn Nhi. Ngươi nói cái gì đâu? Cái gì Huyết Linh Ngọc? Cô như thế nào sẽ biết đâu? Nàng lộ ra chính mình chiêu bài vô tội tươi cười, ở biết đại ca tìm được Nhi tử tin tức lúc sau. Nàng liền đem Long Diệp Thiên thân phận hảo điều tra một phen, đại ca bí mật làm Quân Nhớ Toàn. Đi lấy Huyết Linh Ngọc. Chính là vì trợ giúp Long Diệp Thiên tiêu diệt trong thân thể hắn minh sát đối phó Quân Nhớ Hoa đã là một cái khó giải quyết vấn đề. Ở xuất hiện một cái Long Diệp Thiên, nàng muốn tới khi nào mới có thể hoàn thành chính mình đại kế. Mà trong khoảng thời gian này, Nam Loan đảo bên kia cũng không có tin tức truyền tới, cái này làm cho nàng trong lòng có chút thấp. Thỏm bất an, Quân Nhớ Toàn nhướng mày cười lạnh nhìn nàng. Nhìn cô cười đến vô tội dung nhan, nàng đột nhiên cảm thấy thực ghê tởm, ngay cả thanh âm cũng không tự chủ được lãnh ngạnh lên. Cô có biết hay không Huyết Linh Ngọc tồn tại? Cô trong lòng biết rõ ràng, Quân Ngọc Cẩn biết rõ Quân Nhớ Toàn ở kích thích nàng. Chính là nàng tính cách chính là như thế, hỏa khí vừa lên tới, liền rất khó có thể đi xuống, trừ phi chuyện của nàng có thể được đến viên mãn giải quyết. Toàn Nhi, người này ngấm ngầm hại người nói cần thiết nói rõ ràng mới được. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh? Cô nhận biết Huyết Linh Ngọc đâu? Từ ngươi hôm nay nhìn thấy cô, liền vẫn luôn ở nhằm vào cô. Toàn Nhi ngươi là gặp cái gì người? Hoặc là cái gì sự tình, làm ngươi như vậy không hề cảm tình tới nghi ngờ cô đâu? Nói, nàng ánh mắt còn cố ý nhìn Lâm Vân Tịch. Cô, ngươi đây là lại tưởng hãm hại ai đâu? Toàn Nhi này một đường gặp được đuổi giết Toàn Nhi người. Đều cùng tác muốn Huyết Linh Ngọc vì mục đích. Cô muốn hay không hảo giải thích một chút. Nhan Mộng Ngưng Thuyền, vì sao sẽ như vậy sao? Gặp bổn cung thuyền mới ra vấn đề đâu? Quân Nhớ Toàn ngữ khí càng ngày càng lạnh. Nàng xem Hoàng Tẩu ánh mắt, còn không phải là tưởng đem nước bẩn hướng Hoàng Tẩu trên người bát sao? Cô sâu trong nội tâm là hắc ám mà sâu không thấy đáy. Vì chính mình quyền lợi, không tiếc đối chính mình thân nhân ám hạ sát thủ. Điểm này nàng đã sớm biết, này bổn cung như thế nào sẽ biết. Mộng Ngưng chỉ là đi ra ngoài du ngoạn, thuyền trầm, gặp Toàn Nhi ngươi, này có cái gì hảo kỳ quái. Đến nỗi ngươi vì cái gì sẽ lọt vào đuổi giết, này liền muốn hỏi một câu chính ngươi. Toàn Nhi ngươi luôn luôn tính cách ngay thẳng, này đó năm cũng đắc tội không ít người, ai biết ám sát ngươi những người đó là cái gì người? Ngươi vì sao đem nước bẩn hướng cô trên người bát? Không có chứng cứ sự tình, nàng có thể lớn tiếng phản bác trở về. Hảo, không cần nói nữa, Huyết Linh Ngọc chuyện này, bản tôn sẽ tra rõ rốt cuộc. Quân Ngọc Hành phẫn nộ ra tiếng. Huyết Linh Ngọc sự tình. Ngay cả Nhan Nhi hắn đều không có nói, là truyền mật tin cấp Toàn Nhi, mà Toàn Nhi lại bị người đuổi giết, Chuyện này cần thiết tra một cái tra ra manh mối. Là ai, dám khiêu chiến hắn quân Ngọc Hành uy nghiêm. Người vô luận ở cái gì tình cảnh, cũng sẽ có nàng trước mắt sở đồ. Huống chi là đứng ở quyền lực đỉnh người. Quân Ngọc Cần đột nhiên căm tức nhìn quân Ngọc Hành. Chất vấn nói, đại ca, ngay cả ngươi cũng trở nên thị phi bất phân sao. Ngọc Cần, thanh giả tự thanh, ngươi nếu là thật sự không có sai. Cần gì phải dây dưa với Toàn Nhi, chân tướng đại bạch khi, sẽ tự trả lại ngươi một cái công đạo. Quân Ngọc Hành vẫn như cũ không có xem quân Ngọc Cần liếc mắt một cái, huyết linh ngọc chuyện này, hắn tức giận phi thường, càng sẽ không chịu thân sự ngoại, hừ, quân Ngọc Cần lạnh lùng mà hừ một tiếng, xoay người giận dỗi rời đi, chính là đi rồi vài bước. Nàng đột nhiên có chút không thích hợp. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, hỏi, Hoàng Phi, nữ nhi của ta cùng ngươi có gì ăn Tết? Lâm Vân Tịch không nhanh không chậm mà trả lời nàng, công chúa có thể hiểu rõ huyết linh ngọc sự tình, vì sao lại nhìn không thấu chính mình nữ nhi bản tính đâu? Đến nỗi bổn quân cùng nàng chi gian ăn Tết, không đội trời chung, nếu là nàng tồn tại trở về, bổn quân sẽ tự đem nàng ngàn đao vạ nhèo, thình lình. Quân Ngọc Cần cư nhiên đánh một cái lạnh run, nàng tổng cảm thấy nữ nhân này phi thường khó đối phó, hoảng hốt gian. Làm nàng đột nhiên nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Như vậy tự tin tràn đầy mà lại tràn ngập ý chí chiến đấu thời điểm quân Ngọc Cần bởi vì phẫn nộ. Cánh mũi vẫn luôn ở mấp máy, nàng sắc mặt tái nhợt, gò má âm trầm, hôm nay phanh một cái mũi hôi, nàng nỗ lực điều tiết chính mình hô hấp. Cũng lạnh lùng nói, nếu bổn cung nữ nhi cũng chưa về, bổn cung cũng sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, long diệp thiên thâm nhập hàn đàm đáy mắt. Đột nhiên sát ý làm cho người ta sợ hãi. Làm càn, quân Ngọc Hành tức giận thanh âm, làm mọi người có một loại mỗi người cảm thấy bất an cảm giác. Khí chàng nháy mắt lạnh lẽo, mọi người nháy mắt trầm mặc không nói. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nàng đã đạt tới chính mình muốn mục đích, đây là làm nàng trúng độc cuối cùng một nước cờ. Quân Ngọc Cần đáy lòng một cổ sợ hãi đột nhiên sinh ra, thấy chính mình nhéo một phen mồ hôi lạnh, như vậy mất khống chế chính mình, đã thật lâu không có xuất hiện, người sẽ không khổ cả đời. Nhưng tổng hội khổ một thời gian, rất nhiều người vì trốn tránh khổ một thời gian, lại khổ cả đời, mà nàng không nghĩ khổ cả đời. Nàng đến nhịn xuống đi, nàng nhìn quân Ngọc Hành, đáy mắt xẹt qua một mạt sợ hãi, nhanh chóng mà thừa nhận chính mình sai lầm, đại ca, là Ngọc Cần sai rồi, ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng mà đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Bài trừ một tia ý cười, trầm giọng nói, rất tức phụ, cô vừa rồi cũng là ở nổi nóng mới nói khí lời nói. Rất tức phụ cũng không thể đem cô vừa rồi nói chuyện thật sự nha. Nàng thanh âm và tình cảm phong phú, tựa hồ thật sự có hồi ý, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Cứng rắn bình tĩnh mà lạnh băng sông băng phía dưới thường thường là chảy xiết nước chảy. Giờ phút này nàng có thể cảm nhận được quân Ngọc Cần đáy lòng kia sóng to gió lớn tức giận xem cô. Cô nói, Tịch Nhi lại như thế nào sẽ cùng cô chấp nhặt đâu. Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm một câu, làm quân Ngọc Cần thiếu chút nữa phá công, đều nói mục ở minh. Nhĩ quý ở thông, tâm quý ở trí, Lâm Vân Tịch nói, nàng nghe vô cùng châm chọc, hóa ra nữ nhân này căn bản liền bất hòa chấp nhạt. Cũng liền căn bản không có đem nàng coi như đối thủ quá. Nàng lần đầu tiên gặp được như vậy nữ nhân, làm nàng bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được rét lạnh cùng sợ hãi. Hết chương.